Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1948. Đệ 1948 chương không đơn thuần chỉ là chỉ đi rèn luyện. Tông chủ đối Lâm Minh Trạch vẫn luôn đều thực coi trọng cùng chiếu cố. Tuy rằng bị thân phận thật của hắn dọa đến nhảy dựng. Bất quá thực mau cũng liền tiếp nhận rồi. Quá thượng lão tổ đều không nói cái gì. Hắn tự nhiên cam chịu việc này. Bất quá Lâm Minh Trạch khẳng định là không thể tiếp tục lưu tại tông môn. Đi thâm nguyên địa ngục rèn luyện xác thật là tốt nhất xử lý phương pháp. Hảo, gần nhất các ngươi an phận điểm. Chờ đi thâm nguyên địa ngục tùy tiện các ngươi như thế nào làm ầm ĩ đều được. Tông chủ lại thở dài. Dư lại sự tình ta sẽ cùng quá thượng lão tổ xử lý. Các ngươi an tâm chờ đợi đi, ngay sau đó cũng không nghĩ nói thêm nữa. Hắn như là già rồi vài tuổi đứng lên chậm rãi đi ra Lâm Minh Trạch phòng. Lâm Minh Trạch mang theo ti màu đỏ tươi hai tròng mắt nhan sắc rút đi biến thành ngăm đen. Trong mắt nhiều ra vài phần phức tạp cảm xúc, trước nay đến tông môn sau tông chủ liền vẫn luôn thực chiếu cố hắn. Hắn tuy rằng là luyện thi nhưng cũng đã thực tiếp cận người tư tưởng. Bởi vậy cũng sẽ sinh ra cảm tình. Bởi vậy hắn mới chuẩn bị rời đi khi bại lộ chính mình thân phận làm tông chủ biết được. Một là không nghĩ giấu giếm nữa vẫn luôn tôn kính người. Nhị là cũng làm đối phương sẽ không phản đối nữa hắn tiến vào thâm nguyên địa ngục sự tình. Tông chủ bất lực trở về. Tông môn nội vẫn là có không ít cao tầng chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp nháo tới rồi quá thượng lão tổ nơi đó, bất quá đều bị đè ép trở về. Vì thế Ngô Thanh Thiền, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch đi trước thâm nguyên địa ngục rèn luyện sự tình đã thành kết cục đã. Định, 10 ngày sau, ba người bị quá thượng lão tổ triệu tập đi nghị sự điện. Lúc này trừ bỏ quá thượng lão tổ ngoài, tông chủ cùng mặt khác hai gã quản sự lão tổ cũng ngồi ở nghị sự điện. Cố Hòa cùng mặt khác ba gã nội môn báo danh đi trước thâm nguyên địa ngục đệ tử cũng ở. Quá thượng lão tổ cũng không rong dài, đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay đem các người triệu tập lại đây là có hai việc muốn phân phó. Chuyện thứ nhất, thâm nguyên địa ngục đã mở ra, đem ở 10 ngày sau đóng cửa. Bởi vậy ngày mai ta sẽ tự mình đưa các người 7 người đi liên tiếp hai giới thông đạo nhập khẩu. Cũng hợp tác mặt khác môn phái quá thượng lão tổ đem hạ thiên cảnh mặt khác đồng dạng muốn đi vào. Thâm nguyên địa ngục rèn luyện đệ tử cùng nhau đưa vào thông đạo. Chuyện thứ hai. Lần này thâm nguyên địa ngục thuộc về trước tiên mở ra. Đồng phát sinh không ít dị biến. Tỉ như mấy chỗ trọng đại bí cảnh rèn luyện người đều bị đột nhiên xuất hiện thâm nguyên địa ngục cái. Khe hút vào trong đó. Cho nên các ngươi lần này không đơn thuần chỉ là chỉ đi rèn luyện. Còn muốn mang theo nhiệm vụ mà đi, hắn dừng một chút nói. Mấy năm trước chúng ta liền thu được một cái không biết là thật là giả tin tức. Thâm nguyên địa ngục nội đàn sinh ra không ít bí linh mỏ bạc mạch. Đó là ở mấy trăm vạn năm trước cũng đã diệt sạch tài nguyên, không đơn thuần chỉ là chỉ vực sâu. Bên kia hoặc là mặt khác dị vị giao diện linh thực sự yêu cầu bí linh bạc. Chúng ta Quảng Loan đại lục tu luyện giả đồng dạng phi thường nhu cầu cấp bách, không biết các người thanh không rõ ràng lắm. Bí linh bạc là dùng để rèn thần khí một loại cần thiết chủ tài liệu. Bởi vậy ở diệt sạch sau thần khí cũng kịch liệt giảm bớt. Nhưng như vậy nhiều năm qua siêu thiên phẩm rèn đại sư các tiền bối còn chưa nghiên cứu ra dùng mặt. Khác tài liệu tới thay thế bí linh bạc hiện tại lấy vực sâu đại lục dị biến tới xem. Bí linh mỏ bạc mạch xuất hiện tin tức là thật khả năng cực đại. Bởi vậy không đơn thuần chỉ là chỉ chúng ta hạ thiên cảnh chấn động. Trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh đồng dạng chấn động dựa theo dĩ vãng đi trước thâm nguyên địa. Ngục tình huống, mỗi cái môn phải ít nhất cũng là có thể bắt được mười mấy cái danh ngạch. Đến lúc đó đều dùng bất mãn, nhưng lần này trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh có không ít cường. Giả nhúng tay, ở nhất lưu cùng nhị lưu trong gia tộc an bài danh ngạch. Bởi vậy chúng ta chín đại môn phái chỉ từng người phân tới rồi bảy cái danh ngạch. Hết chương.